Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, Bắc Mang Yêu Vương. Chốc lát sau, Thái Âm Cung dẫn đầu nữ tu trong tay cầm lấy văn khế tinh tế đọc lấy. Còn lại đồng môn tắc vây ở bên người nàng cùng nhau quan sát. Đối với tiên đạo tu sĩ mà nói, cầm lấy cái này một chương văn khế không những là nhìn phía trên nội dung, càng là có thể theo song phương lưu lại chứng từ hoặc là thủ ấn bên trên cảm thụ cái kia một phần khí cơ. Sau khi xem xong tự minh bạch trước đây Giang Lang cùng Dịch Thư Nguyên giải thích câu câu là thật. Dẫn đầu nữ tu đem chứng từ trả lại Dịch Thư Nguyên. Vừa rồi chúng ta thái độ có chút quá mức kích động. Mời hai vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Chúng ta là Thái Âm Cung Uyển Đầu. Ta là Ninh Thần. Mặt khác bốn cái nữ tu cũng trước phía sau tiến lên. Từng cái hành lễ xưng tên. Ninh Dịch, Ninh Tâm, Ninh Tư. Ta là Ninh Tích. Nhìn thấy văn khế về sau, các nữ tử hiển nhiên thái độ tự có rất lớn bất đồng. Còn chưa thỉnh giáo hai vị đạo hữu thân phận. Ninh Thần nhìn hướng Dịch Thư Nguyên nói. Vừa mới kích động một chút. Thêm chi Giang Lang quá mức nổi bật. Lúc này lại nhìn Dịch Thư Nguyên. Trên thân có một cỗ như có như không không dễ dàng phát giác thanh khí đi theo. Rõ ràng là tiên đạo có thành tựu chi sĩ. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên. Một giới tiên đạo tán nhân. Cũng là trong hồng trần một cái giang hồ người kể chuyện. Giang Lang lúc này cũng tiến lên một bước. Không thèm để ý chút nào vừa mới kém chút phát sinh xung đột. Tại hạ Giang Lang, như các ngươi nhìn thấy, chính là Long tộc, Trường Phong Hồ tân nhiệm thủy hệ chi chủ, đi cùng hảo hữu Chí Giao cùng nhau đến đây tìm người. Nguyên lai là Dịch đạo hữu cùng Trường Phong Hồ Long Vương. Vừa rồi thất kính, Thái Âm Cung nữ tu nói như vậy, tầm mắt lại một lần nữa nhìn hướng cái kia mi tâm có điểm đỏ tiểu nữ hài. Nhưng cái sau từ đầu đến cuối giấu ở Dịch Thư Nguyên sau lưng. Tựa như chỉ có tại vị trí này mới có thể làm nàng an tâm. Hiển nhiên 10 phần tín nhiệm Dịch Thư Nguyên. Điều này cũng làm cho Thái Âm Cung người nhìn hướng Dịch Thư Nguyên ánh mắt càng thêm nhu hòa một chút. Linh đồng chính là khả năng chuyển thế một trong. Nhưng rất nhiều lúc trời sinh linh giác xuất chúng. Có lẽ chính các nàng cũng không rõ ràng chi tiết. Nhưng tình huống trước mắt đủ để chứng minh cái gì? Mà nghe đến dẫn đầu nữ tu lời nói. Dịch Thư Nguyên thế mà còn phân tâm nghĩ đến chết đi tiền nhiệm Trường Phong Hồ thủy hệ chi chủ. Hắn chết là chết. Bất quá Trường Phong Hồ Long Vương, cái danh hào này bây giờ ngược lại là truyền xuống tới. Có chút màu đen hài hước. Tiên sinh, có thể đem Thạch Sinh bọn hắn thả ra à? Hồi Miễn thò đầu ra. Hắn câu này nhắc nhở cũng để cho năm cái nữ tử hiếu kỳ tầm mắt quay lại. Vừa mới thế mà không có phát hiện còn có một cái tiểu yêu tại đây. Khí tức gần như không. Cũng là, Dịch Thư Nguyên nói, trong tay áo bay ra một phần họa quyền. Sau đó họa quyền bày ra lại ý niệm khẽ động. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong ba người tự bị một đạo vô hình vô cảm khí tức mang ra họa quyền. Thậm chí còn duy trì nghỉ ngơi hoặc là ngồi xếp bằng tư thế. Năm tên nữ tu theo bản năng bị Sơn Hà xã tắc đồ hấp dẫn. Chỉ tiếc Dịch Thư Nguyên rất nhanh thu vào. Sau đó phát hiện trên đất nhiều ba người. Trên đất ba cái cũng là lập tức phát hiện chính mình đã ra tới. Sư phụ, Tề Trọng Bân cùng Thạch Sinh trước sau kêu thành tiếng. Sau đó phát hiện bên người nhiều thật nhiều người. Ồ! Sư phụ ngươi cứu ra nàng. Quá tốt. Thạch Sinh lập tức đứng dậy chạy tới tiểu nữ hài bên người. Cái sau đối mặt không khác mình là mấy lớn hài tử tựu không có như vậy sợ. Trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. Hơn nữa tựa hồ có một loại thiên nhiên thân cận cùng cảm giác quen thuộc. Ta gọi Thạch Sinh. Mặc Thạch Sinh. Ngươi bây giờ tên gọi là gì? Sư phụ nói đời trước hai chúng ta cùng đi đầu thai đây này. Ta gọi Đỗ Tiểu Lâm, hai cái hài tử ở bên kia bô bô một trận nói. Rất nhanh liền lẫn nhau quen thuộc. Chính là trong lúc vô tình tiết lộ đôi câu vài lời. Cũng để cho rất nhiều trong lòng người sản sinh mơ mộng. Vương Vân Xuân nhìn xem tiểu nữ hài bình yên vô sự. Trong lòng một khối đá lớn cũng cuối cùng rơi xuống đất. Vị này chính là Vương Vân Xuân nghĩa sĩ. Nghe đến Dịch tiên sinh đột nhiên nhắc tới mình, Vương Vân Xuân còn không có phản ứng lại, theo bản năng nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Nhưng gặp năm tên quần áo bồng bềnh mỹ lệ nữ tử cùng một chỗ làm lễ chào mình. Đa tạ Vương nghĩa sĩ. Ai? Đừng, ta cái gì cũng không làm a. Vương Vân Xuân hết sức khẩn trương, liên tiếp hướng mấy người đáp lễ. Chuyện này mười phần kỳ quặc. Chư vị nếu là thuận tiện mà nói, còn mời theo chúng ta cùng nhau hồi Thái Âm Cung. Dịch Thư Nguyên đám người sự tình là rõ ràng, nhưng sự tình điểm đáng ngờ nhưng lại chưa cởi bỏ. Vừa vặn muốn kiến thức tiên phủ thắng cảnh. Ha, lão Dịch đi cái kia ta đi nha. Dịch Thư Nguyên nhìn lướt qua Giang Lang. Ta nhìn ngươi mới là muốn đi nhất a. Trên bầu trời lơ lửng cái kia một chiếc thuyền gỗ chậm rãi rơi xuống. Chở được tất cả mọi người đều dư sai. Mọi người trước sau lên thuyền. Sau đó cánh buồm hào quang chợt lóe, khống chế một trận gió trời. Mang theo tất cả mọi người lên phía trên cao. Lần nữa bay hướng Thái Âm Sơn. Trên thuyền gỗ Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm đã không có bất kỳ ngăn cách. Không ngừng nói gì đó. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang bên này cũng cùng Thái Âm Cung tu sĩ lẫn nhau lý giải một ít chuyện. Giang Lang trong miệng cái gọi là Thái Âm Hóa Sinh Pháp, hắn cũng chỉ là biết cái đại khái. Tại một chút kiến thức rộng rãi người tu hành cái kia không tính là gì cao thâm bí mật. Đây là một loại Thái Âm Cung bí pháp. Đạo hạnh cao thâm nữ tu sẽ tại rất nhiều loại dưới tình huống lựa chọn chuyển thế. Hoặc là bởi vì tuổi thọ. Hoặc là bởi vì một loại nào đó cơ duyên. Cũng hoặc là bởi vì ngoài ý muốn nhưng trong đó một chút chi tiết lại là mấu chốt bí mật. Tỉ như chuyển thế cũng dễ dàng đối mặt thất bại. Có thể sẽ luân hồi nhiều lần về sau mới một lần nữa tìm về bản thân. Tỉ như làm sao tìm kiếm chuyển thế chi thân chuyện này cũng đồng dạng không có khả năng bị ngoại. Nhân biết, cho dù lúc này nói lên cũng chỉ là một câu mang qua. Nhượng Dịch Thư Nguyên minh bạch có chuyện như thế là được. Nữ hài trên trán ấn ký chính là một loại đánh dấu bí thuật. Trong ngày thường cũng là không hiển hiện. Thông thường mà nói Thái Âm Cung sẽ không can thiệp linh đồng hết thảy thế tục sinh hoạt. Chính là chờ đợi nàng trong quá trình trưởng thành tìm về bản thân. Mà nếu như một mực không tìm về bản thân, vận khí tốt khả năng tại mấy đời về sau bị Thái Âm Cung người lần nữa phát hiện. Mang về trong môn tu hành, nhưng cũng là nhân sinh mới. Vận khí không tốt tự lại không tiên duyên. Cũng khó trách Giang Lang trước đây nói đến khả năng tại Dịch Thư Nguyên loại này tu chân hạng. Người trong mắt, Thái Âm Cung chưa hẳn tính chính thống tiên lưu. Quá mức nhờ vào loại bí pháp này. Ngược lại trạch hướng tiên đạo chi bản. Đương nhiên Dịch Thư Nguyên không có gì phản cảm. Có lẽ còn lại tiên tu cũng là lười nhác quản người khác bí thuật có đúng hay không. Đều là Giang Lang loại này tiên đạo bên ngoài tại trình bày bừa. Cũng chính là nói Tiểu Lâm là hậu tuyển một trong. Tại 6 tên linh đồng bên trong chỉ có một người là chân chính tiên thể chuyển thế. Hoặc là khả năng một cái đều không phải. Dịch Thư Nguyên nói nhìn bên kia cùng Thạch Sinh chơi đùa bên trong Đỗ Tiểu Lâm. Không khỏi cau mày. Như vậy Linh Châu các viện đã đem linh đồng lén lút đều bắt. Hiển nhiên đã đối bí mật của các ngươi lý giải rất sâu. Mà lại các ngươi thế mà không biết. Mấy tên nữ tu thần sắc hết sức nghiêm túc. Chúng ta rất ít xuống núi. Nguyệt Nha ổ mặc dù tại Thái Âm Sơn bên dưới. Nhưng cũng không phải lúc nào cũng chú ý. Lần trước có người đi đều là tại 20 năm trước. Không biết nhiều một cái Linh Châu các viện. Giang Lang cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Có thể đám người kia rõ ràng là hướng về phía các ngươi Thái Âm Cung tới. Ta còn là vấn đề kia. Lần này chuyển thế chính là ai? Đám người kia hiển nhiên đã rõ ràng. Không cần thiết giấu giếm ta cùng lão Dịch a. Lần này Giang Lang vấn đề không có lại dẫn lên 5 người phản cảm. Trừ chơi đùa bên trong Thạch Sinh cùng Tiểu Lâm. Tự liền một bên Tề Trọng Bân cùng Vương Vân Xuân kỳ thật cũng đều tại nghiêm túc nghe lấy. Mấy tên nữ tử lẫn nhau tầm đó nhìn một chút. Còn là Ninh Thần mở miệng. Lần này chuyển thế. Là ta Thái Âm Cung chủ. Thái Âm tiên tử. Vậy bọn hắn cũng thật là tìm đúng thời cơ a. Giang Lang trên mặt biểu tình 10 phần đặc sắc. Lang yêu. Dịch đạo hữu ngươi nói cái gì? Dịch Thư Nguyên Thần sắc trang nghiêm nhìn xem Ninh Thần. Cái kia Linh Châu các chủ nguyên thân là sói. Hắn nghĩ lấy nhãn bộ thần thông nhìn thấu ta tu vi. Lại bị ta phản phá hắn nguyên thân. Chính là một cái tu hành thâm niên lâu ngày lang yêu. Các ngươi nhưng có cái gì ấn tượng? Lời kia vừa thốt ra. Thái Âm Cung một đám sắc mặt tựu thay đổi. Bắc Mang lang tộc. Thái Âm Cung tọa lạc tại Thái Âm Sơn chỗ sâu. Tại trận pháp cấm chế ẩn tàng bên dưới chiếm cứ ba tòa đỉnh núi. Chỗ cung điện tại vân vụ lượn lờ bên trong. Cũng không làm sao rộng lớn nhưng khắp nơi trang nhã tinh xảo. Càng có thải hà quang huy từ đầu đến cuối không tan. Linh khí như gió không ngừng vờn quanh. Đương đương, đương, chấn núi chuông vang 9 lần. Trung gian ngọn núi Thái Âm Điện bên trong. Rất nhanh hội tụ Thái Âm Cung tất cả đạo hạnh hơi sâu nữ tu. Nhưng hết thảy cũng liền mười mấy người. Mà ở một tòa khác ngọn núi một chỗ trong lầu các. Dịch Thư Nguyên một chuyến tắc tạm thời chờ đợi tại nơi này. Lầu các này bốn mặt thông thấu. Chỉ có một ít bình phong tại ba mặt. Cũng không cái gì dày nặng vách tường. Ngược lại là có một chút lụa mỏng đủ để ngăn lại gió lớn. Nhưng dùng yếu ớt linh phong thông qua. Dịch Thư Nguyên tò mò nhìn ngoài lầu tiên ý tràn trề hoàn cảnh. Cái kia vờn quanh không tan thải hà. Là kiến trúc phía trên linh quang phát tán. Cùng trong núi mây khói va chạm mà kích thích sắc thái. Theo vân vụ biến hóa cũng sẽ có chỗ bất đồng. Lộ ra 10 phần thần kỳ. Những người khác đồng dạng thập phần hưng phấn. Bất quá thoạt nhìn cũng không sánh nổi Giang Lang. Hắn đã tại phụ cận dạo qua một vòng. Lúc này lại tiến đến Dịch Thư Nguyên bên người. Lão Dịch, lần này cùng ngươi ra tới thật là tới đúng. Nghe nói Thái Âm Cung cơ hồ không tiếp đãi khách nam. Không nghĩ tới ta cũng có thể tới chuyển truyền. Ngươi bây giờ tốt xấu là Trường Phong Hồ Long Vương. Đừng ném long tộc mặt được không? Nghe đến Dịch Thư Nguyên rõ ràng mang theo ghét bỏ ngữ khí. Giang Lang sắc mặt nhất thời nghiêm chỉnh lại. Khụ khụ, nói cũng phải. Ta là Trường Phong Hồ Long Vương. Trong long tộc cũng có một chỗ cắm rùi. Dịch Thư Nguyên nhếch nhếch miệng. Trêu chọc nói, hiện tại không chê cái này xưng hào suối quẩy. Trước khác nay khác vậy. Đại khái là thật đã thân quen. Lúc này Hồi Miễn cũng dám nói giỡn. Nghe đến Giang Lang lời này, thò đầu nói một câu. Long cung đều còn xây đây. Long vương tự chạy ra ngoài chơi. Giang Lang cũng không giận. Ngược lại đầy mặt vui cười. Vẫn là câu nói kia. Nào có thủy trạch chi chủ chính mình xây thủy phủ đạo lý. Phía dưới ra hỏa như chút chuyện này đều làm không tốt. Làm sao có mặt đi theo ta tại Trường Phong Hồ tu hành đây? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cũng không biết các nàng thảo luận ra cái gì không? Giang Lang tiếu dung thu liễm. Thật không nghĩ tới Bắc Mang lão yêu đầu kia lão lang lại bị trấn áp tại Thái Âm Cung. Tiên đạo quả nhiên bất phàm. Trước đó thật là xem thường đám này nữ lưu. Đối với tại chàng người mà nói. Hiện tại sự tình đại khái đã rõ ràng. Đã từng có một cái danh xưng Bắc Mang yêu vương lang yêu. Hơn 300 năm trước bị Thái Âm tiên tử trấn áp tại Thái Âm Cung. Chuyện này ngoại giới một mực không biết. Chỉ ít người biết không nhiều. Hiện nay cái này mấu chốt thời gian điểm. Tư không chết lại cũng là lang yêu. Rất khó không đem cả hai liên hệ với nhau. Hồi Miễn ở một bên đột nhiên có chút thâm trầm địa tới một câu. Nói không chắc là đùa giỡn Thái Âm tiên tử, cho nên bị trấn áp tại Thái Âm Sơn. Thôi đi, như Bắc Mang lão yêu lại người này. Nhìn xem tựa như là đến hắn một phương kia thiên đình thừa nhận chính thống yêu tộc thế lực. Nhưng thật muốn động hắn, làm thịt đều tuyệt không oan uổng. Những sự tình này mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng đối một bên khác Vương Vân Xuân mà nói như cũ 10 phần rất xa. Hắn chẳng qua là cảm thấy ngồi tại cái này trong lầu các đều rất cảm thấy thể xác tinh thần thoải mái, tựa như người đều trẻ tuổi không ít, thật không nghĩ tới đời này có cơ hội đến tiên cảnh du lịch. Tề Trọng Bân kỳ thật cùng Vương Vân Xuân cảm giác không sai biệt lắm. Nhưng dù sao đã vào tiên môn, cho nên tâm tính càng bình thường một chút, cũng là Vân Xuân huynh nghĩa khí ở phía trước, mới có thể có cơ duyên này. Lúc này không biết chạy ở bên ngoài mấy vòng Thạch Sinh mang theo Đỗ Tiểu Lâm cùng một chỗ chạy. tới. Thạch Sinh nhìn một chút cách đó không xa sư phụ cùng Giang Lang. Tiến tới Tề Trọng Bân bên người. Sư đệ, người nói có thể hay không nhượng sư phụ cũng thu xuống Tiểu Lâm a? Tề Trọng Bân nhìn hướng Thạch Sinh bên cạnh tiểu nữ hài. Cái sau một đôi mắt to đồng dạng tràn ngập chờ mong. Cái này, Tề Trọng Bân cẩn thận nhìn qua một chút Dịch Thư Nguyên phương hướng. Lại quay đầu đối Thạch Sinh thấp giọng nói ra. Sư huynh, ta cũng không dám hỏi a, ngươi là đại nhân. Không, ngươi đều là lão nhân. Ta tiểu hài tử không dám hỏi. Ngươi sợ cái gì? Tề Trọng Bân mặt lộ ra lúng túng. Đây không phải tiểu hài tử không tiểu hài tử vấn đề a. Đúng lúc này, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang nhưng đi tới. Sư huynh đệ hai người lập tức không nói. Bên kia đã có hơn 10 đạo tiên quang bay tới. Đã rơi xuống lầu các bên ngoài. Chính là Thái Âm Cung tu sĩ. Hết chương.